Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 364 Khảo Chứng Truyền Thống. 1. Ngao Phú Quý chen miệng nói, ngươi phải hỏi nhà của ngươi a. Hắn thế nhưng là đầu bếp, ngươi hỏi ta cha làm gì, cha ta chắc chắn sẽ không làm, bằng không ta có thể không đã ăn sao? Ngao Thiên Mậu trừng trừng mắt, Hồ Liệt Liệt gì đâu, cha người ta sẽ tay nghề nhiều rất, ta nói với ngươi Lộc lão sư, này chế tác con cái tương có chú ý, nhất định phải dùng chính cống lúa nước điền con cái, không thể dùng bờ biển loại kia, tuy chúng lớn lên giống, chuyên gia nói chúng đều là con cái, kỳ thật chúng rất không đồng nhất, đó là xa lặn xuống nước, trong thân thể có xa. Hơn nữa hương vị mặn, ngươi muốn là làm tương vậy xong đời. Ngao Mộc Dương nồng nhiệt nghe, gật đầu nói, đúng, thúc ngươi nói đúng, ta nhớ được làm chính cống con cái tương phải dùng những cái này nước ngọt con cái. Ngươi nói tiếp, ta học một ít. Ngao Thiên Mậu ho khan một tiếng, nói, ngươi sẽ không làm nha. Dương Tử, ngươi thế nhưng là từ kinh thành học thành trở về đầu bếp nha. Ngao Mộc Dương nói, ta ở kinh thành cũng không có khả năng học làm a. Ngao Thiên Mậu nói, vậy thành, thúc cho ngươi bộc lộ tài năng. Con cái tương công nghệ là đều từ chúng ta các bậc cha chú nhiều đời lưu lại truyền thừa. Nó chế tác công nghệ tương đối phiền phức, thời gian dài, lợi ích thu được thấp, cho nên nguyện ý học làm người liền càng ngày càng ít. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đúng. Chúng ta hẳn là truyền thừa món ăn này cách làm. Nó kỳ thật là một loại rất có chúng ta ngư dân đặc sắc tương. Tại ẩm thực văn hóa thượng tuyệt đối có đặc biệt địa vị. Nói hay lắm, Dương Tử, người đứa nhỏ này nhìn đồ vật nhìn xa nha. Ngao Thiên Mậu cũng gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ tán thành. Chúng ta con cái tương là đồ tốt, phương pháp ăn nhiều vô cùng. Liếm liếm đầu lưỡi, hắn dũng cảm đầu, nói tiếp lên, hiện tại cũng nói nguyên sinh thái rau có cũng rất tốt ăn nha, nói thí dụ như nó con cái tương xào rau, kia tác dụng đại gia hỏa, xào bạch thái, cải trắng, rau muống, đậu rác, dưa leo, đậu hũ, có nó không thể xào, người đã nói con cái tương xào bạch thái, cải trắng. A, cầm dầu thiêu sạch nóng bỏng, kiếm chút con cái tương tiến nồi chảo bạo một chút, lập tức a, ta và các ngươi nói, lập tức mùi thơm liền xuất ra, không cần làm đừng, sẽ đem rau đổ vào xào vài cái, xuất nồi chính là một đạo thức ăn ngon, kia hương vị tuyệt đối hương, tuyệt đối nhất lưu. Ngao Phú Quý nghe nuốt nước miếng, đa a, ngươi nói thứ này ăn ngon như vậy, ngươi như thế nào không cho ta làm ăn chút gì a? Ngao Thiên Mậu trừng hắn nhất nhãn. Ngươi muốn làm, có con cái nha. Ngươi bình thường tại sao không đi bắt con cái? Ngao Phú Quý ủy khuất nói. Ta khi còn bé bắt không ít con cái. Thường xuyên cùng Dương Tử bọn họ đi bắt. Cũng không thấy ngươi làm a. Ngao Thiên Mậu không nói lời nào. Thở hổn hển sắc mặt có chút đỏ lên. Ngao Mộc Dương cho là hắn là bị Ngao Phú Quý lời ngăn chặn. Liền nói, thúc, không có việc gì, hôm nay chúng ta trở về làm một nồi con cái tương. Để cho Phú Quý ăn đủ, Ngao Thiên Mậu hàm hồ nói, ha ha, tiểu tử này không cần ăn cao đương như vậy lần đồ vật. Biết con không khác ngoài cha, đồng dạng. Biết rõ cha mình chính là đạo làm con. Ngao Phú Quý hoài nghi nhìn chằm chằm phụ thân nói. Đa a, ngươi đến cùng có thể hay không? Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ở chỗ này lải nhải. Ngươi có phải hay không sẽ không làm a? Ngao Thiên Mậu nháy mắt mấy cái. Nói, ta không phải mới vừa nói sao? Ta sẽ dùng con cái tương xào rau. Chúng ta ngư dân con cái tương làm như thế nào a? Ta xác thực không phải là rất lành nghề, nếu như không phải là quan hệ gần cộng thêm là một trường. Bối, Ngao Mộc Dương đều muốn đánh người. Đây là thuần túy đang giả bộ so với a. Từ điểm đó có thể nhìn ra, con cái tương món ăn này truyền thống cách làm xác thực đã gần như thất truyền. Liền Ngao Thiên Mậu cái tuổi này người đều chưa thấy qua cách làm. Tại ngư dân trong thức ăn thật là hiếm thấy, bởi vì cái gọi là chưa từng ăn thịt heo cũng xem qua heo chảy. Đối với ngư dân người đến nói, có lẽ rất nhiều hải sản không có đã ăn, nhưng hẳn là gặp qua cách làm. Nếu như ngay cả cách làm đều chưa thấy qua, chỉ có thể nói rõ món ăn này bình thường rất hiếm thấy. Hắn lên lòng hiếu kỳ, vốn hắn kế hoạch cầm con cái mài nhỏ chính mình cân nhắc một chút làm thành tương là được. Thế nhưng là nghe Ngao Thiên Mậu, hắn quyết định chính mình muốn học món ăn này cách làm. Ngao Thiên Mậu giúp hắn cho mấy cái am hiểu làm đồ ăn lão nhân gọi điện thoại. Nói lên khác không có vấn đề, nói lên con cái tương, bọn họ đều có chút hàm hồ. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ không làm rau, mà là mỗi người cũng sẽ làm. Cách làm đều không đồng nhất, đều nói chính mình một cách làm truyền thừa từ bậc cha chú là tối truyền thống. Điều này làm cho Ngao Mộc Dương rất đau đầu. Như vậy, hắn dứt khoát chính mình bắt đầu lại, căn cứ thăm dò được thực đơn chính mình tới cân nhắc. Có thể xác định là chế tác con cái tương muốn trước chuẩn bị ba loại tài liệu. Gạo nếp, con cái cùng thô muối. Đây là ba loại tổng cộng có tài liệu. Mặt khác còn có bột ngọt mì chính, xì dầu cùng cây ớt tương các loại đồ vật. Ngao Mộc Dương cảm thấy muốn gia nhập cái khác phối liệu. Kia liền không phải truyền thống con cái tương, bởi vì ngư dân con cái tương xuất hiện thời điểm đại gia hỏa sinh hoạt nhất là khó khăn, kia có nhiều như vậy phối liệu có thể dùng. Vì vậy hắn chuẩn bị một ngụm bát tô, dựa theo thực đơn, hắn để vào gạo nếp, sau đó dùng củi lửa hung ác xào, một mực xào đến khô vàng, đón lấy hắn dùng cạo cá đao lần lượt chém dụng con cái miệng. Đây là hắn từ trong đó một vị lão ngư dân miệng bên trong nhận được tin tức. Con cái miệng tối tanh, tại không có rượu gia vị, hành tây hành tỏi cũng rất ít thời đại. Làm loại này tương không có cách nào khác trừ tanh, chỉ có thể từ nguyên liệu ra tay. Từng cái một con cái cắt đứt miệng, hắn để vào đại trúc xi, hỗn hợp gừng tươi dùng chày gỗ đảo nhão nhoẹt. Đây là việc tốn sức. Chuông thương trực tiếp tiếp nhận, buồn bực thanh âm nói, long đầu, xem ta, chày gỗ bị hắn chơi cùng kim cô bổng giống như, rất nhanh, nát toái con cái dần dần trở thành tương hình dáng nước hình dáng. Trúc xi có mảnh lỗ, tương nước thấm rơi xuống một mực nhỏ giọt gạo nếp, cuối cùng trúc xi thượng chỉ còn lại những cái kia đảo không nát con cái xác. Chuông thương tiết kiệm. Muốn dùng nước trôi tẩy con cái xác đến xài cho đúng tác dụng. Ngao Mộc Dương lắc đầu, nói, không được, quá trình này không thể châm nước, bằng không tương dễ dàng biến chất. Thượng trúc xi con cái trước đó đều gọi qua, chế tác loại này tương chính là vì ăn với cơm. Tương tự dưa muối, phải dùng rất nhiều muối phân, này cũng có thể gia tăng nó bảo đảm chất lượng kỳ. Dựa theo nghe được tin tức, Ngao Mộc Dương lấy một cân con cái xứng 42 muối tỷ lệ. Lại đi riga nhập gạo nếp, tới quấy đều để vào trong vạc. Lọ miệng phải dùng nhựa plastic màng phong kín. Sau đó dùng dây thừng từng vòng quấn quanh ghim. Làm xong sau, hắn phóng tới hướng chánh nam. Cuối cùng này ngư dân con cái tương có lên men. Cần nhiệt độ cao, bận việc đến trạng vạng tối. Lộc Chấp Tử được kêu là một cái tiếc nuối. Hôm nay không kịp ăn con cái tương sao? Ngao Mộc Dương nói, có khác hảo ăn cái gì? Lúc trước thu thập trường học thời điểm, hắn làm cho một đám có chứa gà tung sợi nấm chân khuẩn đầu gỗ trở về đặt ở nhà cũ cái bóng mặt. Hiện tại Chuông Thương vợ chồng ở lại nhà cũ, hắn đặc biệt dặn dò Vương Hà ngẫu nhiên trở lên vẩy lướt nước tới chế tạo ẩm ướt hoàn cảnh cung cấp. Sợi nấm chân khuẩn sinh sôi nảy nở. Bây giờ là mùa xuân, nhiệt độ cùng độ ẩm đều thích hợp nấm phát dục. đã dài ra một ít gà tung khuẩn. Vương Hà kịp thời ngắt lấy, sau đó phơi nắng. Hiện giờ phơi khô dễ dàng hơn tới làm gà tung dầu. Miễn trừ dùng nhiệt độ cao dầu tạc đi trừ lượng nước quá trình này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.